Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 10, hoa bách hợp quê tôi nở rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Đào không sợ ma. Hiển nhiên Lâm Uyển như không ngờ Trần Thần lại tức giận. Cô sửng sốt, ngơ ngác, em, Trần Thần nhìn thấy Lâm Uyển như vậy. Anh ta nhận ra rằng mình có thể đã đi quá xa. Anh ta quỳ xuống và xin lỗi. Vợ à, trước đây chúng ta không nói chuyện vui vẻ sao? Anh chỉ nghĩ rằng em đã thay đổi rất nhiều kể từ khi em đến chương trình này. Trần Thần đặt tay lên vai Lâm Uyển Như và nói một cách trìu mến. Trước đó em đã hứa với anh làm những chuyện cần làm. Tại sao bây giờ lại phải xuất hiện trong chương trình này? Lâm Uyển Như không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Nhưng cô không muốn ở nhà một mình, mặc dù cô có thể cảm nhận được tình yêu của Trần Thần. Nhưng cô thấy rằng đàn em từng cùng vị trí với cô đã trở thành người tuyến đầu và tuyến hai. Giống tớ ghê, đi trước mà lơ là liền bị vượt mặt. Nói không ghen tị sẽ là nói dối. Lâm Uyển Như muốn thử một lần, cho mình một cơ hội. Tại sao chồng cô lại không hiểu cho cô? Thực sự là cô đã làm sai cái gì sao? Anh cư nhiên mắng vợ mình. Một giọng nói không vui cắt ngang lời Trần Thần muốn nói tiếp theo. Dung Thanh Thanh ngủ không sâu. Vốn là chuyện giữa Lâm Uyển Như và chồng cô ấy. Cô không muốn quan tâm, nhưng lại không muốn nhìn thấy mỹ nhân bị oan. Người đẹp, vật đẹp đều phải được ưu đãi. Nếu tôi là chồng của Lâm Uyển Như thì tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ cô ấy khi cô ấy đề nghị xuất hiện trong chương trình. Anh không biết một bà nội trợ toàn thời gian để lấy hết can đảm một lần nữa sẽ khó đến mức nào. Dung Thanh Thanh kéo Lâm Uyển Như đứng dậy và cau mày nói. Kể từ khi show bắt đầu phát sóng, ngoài việc nói nhảm, anh đã làm gì để chứng tỏ mình thực sự yêu cô ấy? Dung Thanh Thanh chưa từng có quan hệ chính thức, cũng chưa từng ăn thịt lợn nhưng đã từng chứng kiến lợn chạy trốn. Người bình thường nào đạt được mục tiêu của mình bằng cách đàn áp thế giới tâm linh của nửa kia? Nếu đúng là vậy thì yêu đương với cô ấy làm gì? Cô ăn người Lâm Uyển Như. Chị Uyển Như, chị rất giỏi rồi. Dung Thanh Thanh không thể chịu nổi khi một người trưởng thành và xinh đẹp như vậy bật khóc. Trong chốc lát, tôi đã thay đổi quan điểm của mình về Dung Thanh Thanh. Trần Thần sao có thể nói như vậy? Cô ấy từng là một nữ thần xinh đẹp và tự tin như thế nào? Giờ cô ấy đã trở thành cái gì rồi? Vẻ mặt thận trọng của Lâm Uyển Như thực sự rất đau lòng. Cô được một đạo diễn nổi tiếng nhận xét là một trong những nữ diễn viên có tinh thần mạnh mẽ nhất kia mà, trước khi xem chương trình. Chúng tôi rất vui mừng vì chị gái nhà chúng tôi đã comeback. Nhưng nhìn thấy ánh sáng trong mắt chị ấy dần mờ đi. Với tư cách là người cựu fan của Lina Uyển Như, điều đó thực sự rất đau lòng so với khi nào Dung Thanh Thanh ly hôn với Cố Ảnh Đế. Điều khiến mọi người quan tâm hơn là khi nào Lâm Uyển Như ly hôn với Trần Thần. Một người đàn ông PUA, tên đầy đủ. Pick up artist, có nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Theo nghĩa đen, nó là một nghệ sĩ pick up. Nó đã mở rộng từ pick up đơn giản đến toàn bộ quá trình giao tiếp và phát triển thành chủ yếu liên quan đến pick up app, làm quen lần đầu, thu hút, tương tác và thiết lập các kết nối, nâng cao mối quan hệ cho đến khi xảy ra tiếp xúc thân mật và mối quan hệ giữa hai giới được xác nhận. Vua Nam PUA, nói dối bạn, anh ta là một kẻ cặn bã, một kẻ nói dối lớn chuyên lừa dối và chơi đùa với cảm xúc của phụ nữ. Những người đàn ông này chỉ đang lừa tiền và tình dục. Các bạn nữ hãy tỉnh táo và đừng rơi vào bẫy của đàn ông PUA. Năm đặc điểm chính của đàn ông PUA. 1. Khoe khoang sự giàu có của mình để thu hút sự chú ý của các cô gái. 2. Bận rộn vô cớ. Đàn ông PUA dường như luôn bận rộn nhưng bạn không biết họ bận việc gì. 3. Hành động bình tĩnh hơn. Dù bạn gặp chuyện tốt hay chuyện rất xấu, đàn ông PUA đều cư xử cực kỳ bình tĩnh, thậm chí có thể nói là hơi thờ ơ. 4. Tính chiếu lệ. Lúc đầu tôi xử lý mọi chuyện một cách chiếu lệ, không đủ kiên nhẫn để tiếp tục dỗ dành bạn, cũng không đủ kiên nhẫn để cãi nhau. Tôi sai rồi, được thôi, hãy nghĩ như vậy đi. Lỗi của tôi, hãy coi đó là vấn đề của tôi. Những lời này đã trở thành câu thần chú của họ. Bởi vì trái tim không còn ở đây nên bạn có nói gì cũng không quan trọng. 5. Làm ra vẻ ngu ngốc. Biết mình đang nói gì nhưng lại giả vờ không hiểu. Khuôn mặt ngây thơ của bạn gần như khiến người ta tin vào điều đó. Trần Thần ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không thích Dung Thanh Thanh. Một người phụ nữ phá hỏng việc của anh, Huyền Như là vợ của tôi. Dung Thanh Thanh, xin cô đừng tạo ra bất hòa nữa giữa chúng tôi nữa. Trần Thần đưa tay ra để kéo Lâm Huyền Như về phía mình. Nhưng tâm trạng của Lâm Huyền Như lại dao động rất lớn. Trong lòng cô như một mớ hỗn loạn, cô không thể thoát ra được. Cô đã cố gắng hết sức để thuyết phục bản thân rằng Trần Thần yêu cô. Chỉ là không muốn cô xuất hiện trước mặt công chúng mà thôi. Nhưng điều cứ lởn vờn trong tâm trí cô là những cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh liên miên giữa hai người trước khi Trần Thần xuất hiện trên truyền hình. Chương trình, bao gồm cả chương trình cuối cùng vì anh ấy không thể trả tiền hợp đồng. Trong phim còn có lúc bỏ rơi cô và bỏ chạy, hoàn toàn phớt lờ của cô. Trần Thần không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Đôi mắt đen láy của anh không ngừng nhìn chằm chằm Lâm Uyển Như. Vợ ơi, nếu em đã tin anh thì sao anh có thể làm hại em được? Ở nhà đã lâu nên có thể em không biết rằng trên mạng mọi người đánh giá về Dung Thanh Thanh rất tệ. Cô ấy là một người mưu mô, nhất định đang gây chuyện để chia rẽ chúng ta. Trần Thần vẻ mặt trìu mến. Dung Thanh Thanh, cô là người mưu mô. Nói cho đàng hoàng đi, đừng ép tôi vô lễ. Dung Thanh Thanh cảm thấy mình đối với hai vợ chồng này khá tốt. Nếu ngày trước gặp được người như Trần Thần, Dung Thanh Thanh sẽ đá hắn không thương tiếc. Là một người đàn ông nghèo ở quê, Trần Thần lúc đó có thể kết hôn với nữ thần Lâm Uyển Như. Anh ta không biết rằng đó là phước lành mà anh đã tu luyện trong 8 đời. Lúc đầu anh ta rất thích Lâm Uyển Như, nhưng theo thời gian trôi qua, anh càng trở nên thua kém cô. Người tốt như vậy sao có thể thích anh lâu được? Trần Thần đã dành một chút thời gian và công sức để học. Chỉ cần bẻ gãy đôi cánh của Lâm Uyển Như để cô luôn ở bên cạnh anh. 2 năm qua, Lâm Uyển Như càng ngày càng phụ thuộc vào anh. Cả thế giới đều xoay quanh anh. Trần Thần tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai phá hỏng kế hoạch của anh. Tôi nói không đúng sao? Trần Thần tức giận nói. Sau một hồi ồn ào như vậy, những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy. Thành Du vẫn có chút không hiểu. Xảy ra chuyện gì? Trần Thần mở miệng và đưa ra lời buộc tội. Dung Thanh Thanh đang cố gắng chia rẽ vợ chồng chúng tôi. Nhìn thấy Cố Thạc cũng đã tỉnh. Trần Thần lập tức chỉ vào Dung Thanh Thanh nói, Cố ảnh đế, cảm phiền quản vợ mình cho tốt, đây là chuyện giữa tôi và Uyển Như. Đôi mắt của Dung Thanh Thanh đột nhiên mở to, cô chia rẽ quan hệ của họ khi nào, đừng vu oan cho tôi. Dung Thanh Thanh phản đối, tuy rằng cô không thích Trần Thần, nhưng cô cũng không có bệnh, không có chuyện chia rẽ vợ chồng người ta, tôi nói đều là sự thật. Được chứ, chỉ vì tôi thích chị gái xinh đẹp mà lại vướng vào rắc rối giữa vợ chồng anh ta sao? Điều đáng phẫn nộ nhất là người đàn ông keo kiệt này lại phàn nàn với Cố Thạc. Dung Thanh Thanh căn bản không chịu nổi. Cuối cùng cô cũng đã tích lũy được một số điểm kinh nghiệm từ Cố Thạc. Nếu quay lại thời kỳ tiền giải phóng, nếu Trần Thần nói nhảm thì cô sẽ làm gì? Dung Thanh Thanh liếc nhìn Cố Thạc. Đầu cô gần như rung lên như lạch cạch. Tôi không phải, tôi không có. Cố Thạc, anh tin tôi đi. Được lắm, nếu không phải lúc nào tôi cũng ở trong phòng phát sóng trực tiếp. Tôi gần như đã tin lời nói dối của Trần Thần, nhưng Trần Thần nói không sai. Dung Thanh Thanh không phải chỉ là xen vào chuyện của người khác sao? Đây rõ ràng là chuyện vợ chồng anh ta. Dung Thanh Thanh có tư cách gì mà nói đến? Lầu trên có bệnh nặng gì không? Trần Thần hiển nhiên là muốn phá vỡ linh hồn của Lâm Uyển Như. Coi như khống chế tâm trí. Lời nói của Dung Thanh Thanh không có gì sai trái. Ha ha ha. Cách Dung Thanh Thanh lắc đầu thật dễ thương. Cố Thạc nhìn Trần Thần. Người đang vô cùng tức giận. Rồi nhìn Lâm Uyển Như. Người đang sửng sốt. Anh không thích cách Trần Thần nhìn Dung Thanh Thanh. Đó là một loại ác ý trần trụi. Tuy nhiên, Dung Thanh Thanh rất buồn cười. Cô gần như giơ tay lên tỏ vẻ vô tội với Cố Thạc. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Dung Thanh Thanh chớp mắt to. Cố Thạc, xin anh hãy tin tôi. Cố Thạc gần như đã quen với bộ dạng hiện tại của Dung Thanh Thanh. Gật đầu, tôi tin cô. Từ khi đồng ý tham gia tiết mục, Dung Thanh Thanh chưa bao giờ tỏ ra dè dặt, chứ đừng nói đến thái độ hống hách trước đây. Cố Thạc chỉ tin vào cảm nhận của bản thân. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Cố Thạc, Dung Thanh Thanh lén nhìn bảng hệ thống, thấy giá trị kinh nghiệm không những không giảm mà còn tăng lên. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thành Du cũng nhìn Dung Thanh Thanh. Cô cũng lựa chọn tin tưởng cảm giác của chính mình. Dung Thanh Thanh không có việc gì phải tạo ra bất hòa giữa anh và vợ. Sao anh lại nói như vậy? Cô liếc nhìn Dung Thanh Thanh. Người chị em, tôi cũng tin chị. Trong 4 cặp khách mời, chỉ có Trần Thần và Lâm Uyển Như mang lại cho người ta cảm giác kỳ lạ. Vẻ mặt của Trần Thần liên tục thay đổi. Anh ta biết rằng lúc này mình không thể chiếm thế thượng phong. Vì vậy, quyết định tạm thời nhượng bộ. Vợ à, anh có thể xin lỗi em được không? Anh chỉ là thiếu kiên nhẫn. Chẳng phải trước đó chúng ta đã thảo luận sao? Anh chỉ khó chấp nhận việc em đột nhiên không làm đúng như đã hứa. Tay Lâm Uyển Như bị Dung Thanh Thanh nắm chặt. Hơi ấm liên tục truyền đến từ tay cô khiến cô có thêm dũng khí. Em vẫn muốn đóng phim, cũng muốn xuất hiện trước mắt công chúng. Lần này Lâm Uyển Như không chủ động tha thứ cho Trần Thần. Lúc này cô rất bối rối. Dung Thanh Thanh cảm giác được tay mình bị dùng sức giữ lại. Lâm Vãn Như trầm ngâm hồi lâu mới nói. Trần Thần, em không muốn bỏ cuộc. Hu hu hu hu, tôi không biết tại sao lúc này tôi lại muốn khóc. Tôi dường như đã nhìn thấy Lâm Uyển Như. Người từng có đôi mắt sáng ngời. Lâm Uyển Như sắp thông báo quay trở lại đóng phim. Tôi nhất định sẽ là người đầu tiên theo dõi bộ phim. Ai lại không muốn nhìn thấy cô em gái tràn đầy năng lượng hồi đó. Không ai ngờ rằng Lâm Uyển Như, người đã từ bỏ đỉnh cao sự nghiệp để kết hôn, lại kết hôn với một người đàn ông như vậy. Cư dân mạng cảm thấy tiếc cho cô. Hiện tại người trong sự việc Lâm Uyển Như đã lên tiếng. Dung Thanh Thanh càng có lý do mời Lâm Uyển Như thành lập một đội. Có một người xinh đẹp như vậy, đi theo cô ấy không phải sẽ rất vui sao? Chúng tôi sắp đi làm nhiệm vụ, cô có muốn đi theo chúng tôi không? Lâm Uyển Như liếc nhìn Trần Thần. Được, mang vật tự đi theo Dung Thanh Thanh mà không quay lại nhìn. Dung Thanh Thanh nắm tay Lâm Uyển Như đi về phía trước. Hoàn toàn quên mất Cố Thạc đang ở đó. Mãi cho đến khi một ánh mắt mạnh mẽ quét qua cô, Dung Thanh Thanh mới nhận ra rằng rốt cuộc cô dường như đang có mới nơi cũ. Dung Thanh Thanh dừng lại một chút, suy nghĩ nửa giây liền nắm tay mỹ nữ và Cố Thạc. Sau đó nhấc chân sải bước về phía trước. Ha ha ha ha ha ha ha. Dung Thanh Thanh có thể để ý tới Cố Ảnh Đế đang buồn bã nhìn cô không? Cố Ảnh Đế. Nói ra có thể các người không tin, nhưng vợ tôi đã bỏ trốn theo vợ người khác, không khỏi bật cười. Cố Ảnh Đế đã thành công mở khóa một mặt khác. Đúng như dự đoán, sinh tồn nơi hoang dã hiện nay đã có một làn sóng hot search khác và mức độ phổ biến của nó cao hơn một chút so với sâu lãng mạn nhà. Bên số lượng khách mời và người hâm mộ tham gia chương trình cũng ngày càng tăng. Đặc biệt, Dung Thanh Thanh đã thu hút được 3 triệu người hâm mộ chỉ sau 2 ngày. Đội đạo diễn nhìn Dung Thanh Thanh đã bắt cóc Lâm Uyển Như liền rơi vào trầm tư. Trợ lý đạo diễn, Dung Thanh Thanh bắt cóc Lâm Uyển Như vậy. Trần Thần có làm gì không? Mục đích ban đầu của chương trình tạp kỹ này là thể hiện những mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng như sự hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau của họ. Nhưng bây giờ chia người ra có tốt hơn? Đạo diễn nhìn Dung Thanh Thanh và Lâm Uyển Như đang nắm tay nhau. Có lẽ sẽ có tác dụng khác chăng? Quả nhiên, trợ lý đạo diễn xem xét phản ứng của cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp thì bất ngờ phát hiện ra những bình luận kỳ lạ. Có một số ý kiến như thế này. Tôi như thấy hoa bách hợp quê mình nở rộ. Mẹ ơi! Con nhìn thấy thứ gì đó siêu ngọt rồi. Ha ha ha! Đây là tình chị em xã hội chủ nghĩa. Hết chương 10. Cách chương.